cầm lược chải mái tóc đèn huyền cho ta, khẽ hỏi: "Hôm nay nương nương có thấy khỏe hơn không? Lát nữa ăn gì đó rồi hãy uống thuốc." "Thái y đã dặn rồi, uống hết hôm nay là bệnh của nương nương sẽ khỏi thôi." Ta ừ một tiếng, thản nhiên nói: "Đêm qua cung nhân nào canh ngoài cửa?" Động tác hơi khựng lại, Giản Lương mơ hồ đáp: "Nương nương quên rồi sao? Đêm qua người cho Triệu Thần lui xuống, nó không cần canh cửa, chỉ bảo cung nhân từ đêm cách quản tới xem thôi." "Như vậy không có ai, không phải người trong cảnh thái cung của ta, chẳng lẽ là Hạ Hầu Tử Khâm sao?" Không biết tại sao nhớ đến hắn, trong lòng lại cảm thấy vui sướng, nhưng thật sự không giống hắn. Ta khẽ lắc đầu: "Giống hay không giống thì có liên quan gì? Hắn có thể tới thì ta thực sự sẽ rất vui." "Nương nương." Giản Lương nghi hoặc nhìn ta, đột nhiên khẽ cười: "Sao nương nương lại vui như thế? Chẳng lẽ có chuyện tốt gì sao?" "Chi bằng người nói ra cho nô tỳ vui lên một chút." Ta không khỏi ngạc nhiên giật mình, trong ta vui vẻ lắm sao? Giản Lương cài chiếc trăm tờ huyền vũ vào má búi tóc của ta, nhẹ nhàng chỉnh lên rồi mới đỡ ta đứng dậy. Ta nói: "Lát nữa bảo Triều Thần chuẩn bị ấm trà đưa tới ngự thư phòng." "Nửa đêm canh ba còn không ngủ, không biết mệt sao?" Giản Lương sững người, khẽ nói: "Nương nương, chỗ hoàng thượng có lấy công công chuẩn bị trà." Mới nói một nửa, nàng ta đã nhận ra mình lắm lời, bèn dồi ngậm miệng lại, quỳ xuống nói: "Nương nương tha tội, nô tỳ lắm lời." Ta khẽ cười: "Đứng lên đi." Đương nhiên ta biết hắn không thiếu trà, chỉ là muốn pha cho hắn một ấm trà, vậy thôi. Ra khỏi phòng, thấy Phượng Hàm đang đi tới, nâng ta đỡ ta, nói: "Nô tỳ bảo người mang bữa sáng tới đình ngoài kia rồi. Tuy nương nương bị bệnh nhưng cứ ở trong phòng mãi cũng chán, ra ngoài cho thoáng." Ta gật đầu cùng đi với nàng ta. Nàng ta lại hỏi ta có thấy khỏe hơn chút nào không. Thật ra ta đã khỏe từ lâu rồi. Ăn xong bữa sáng, ngồi một lát thì Triều Thần bưng bát thuốc lại. Khi đang định uống thuốc thì nhìn thấy Tường Hòa cuống cuồng chạy tới nói: "Nương nương, nhìn phi nương nương tới." "Thiên phi, mới sáng sớm tỷ ta tới đây làm gì?" "Mời vào." Đặt bát thuốc xuống, ta hạ giọng đáp. Phượng Hàm ra đứng sau lưng ta, Triều Thần cũng lùi lại phía sau. Không bao lâu đã thấy thiên phi vịn vào tay Nhuận Vũ, chậm chậm đi vào. Chiếc áo khoác lồng chồn trên người tỷ ta rất dày, khiến ta chỉ nhìn thấy mặt. "Nô tỳ thỉnh an Vinh Phi nương nương." Phương Hàm và Triều Thần đứng sau ta hành lễ. "Đàm phi nương nương cát tường." Nhuận Vũ cũng nhúng người hành lễ với ta. Ta không nhìn tỷ ta, cúi gặp người, húng hắng ho khan. "Nương nương." Triều Thần kinh hãi, vừa dội vàng cúi xuống đem vừa dỗ lưng ta. "Nương nương sao rồi?" "Người đâu? Thuốc lạnh rồi, đi lấy bát khác lên đây." Phương Hàm ra lệnh rồi tới đỡ ta. Ta giả vờ ho. Chẳng phải thiên phi tới đây là muốn xem ta bệnh nặng tới mức nào, rồi sau đó lại mỉa mai ta một phen sao? Quả nhiên, tỷ ta cười cười rồi ngồi xuống, nhíu mày nói: "Ôi chào, đàn phi đã đâu ốm đau như thế này thì sao có thể ngồi ngoài được chứ? Xem, đúng là khiến người ta phải đau lòng. Dù Tích quý nhân cũng bị bệnh, nhưng tốt xấu gì cũng được hoàng thượng chăm nom cả đêm. Người làm tỷ tỷ như bản cung đây phải sớm tới thăm người mới đúng." Ta khẽ cười một tiếng đáp: "Bản cung ốm nặng như thế này, sao dịch phi còn dám tới đây? Chẳng lẽ không sợ bản cung lây bệnh cho người sao?" Tỷ ta vẫn cười, đắc ý nói: "Người bị bệnh cũng vì Tích quý nhân mà, chẳng lẽ bản cung không nên tới?" Ta nhướng mày: "Thế thì Dinh Phi thấy cảm ơn bản cung sao?" "Đương nhiên phải cảm ơn ngươi rồi." Tỷ ta đứng bật dậy nói: "Còn nữa, bản cung tới nói cho người biết, đêm nay hoàng thượng sẽ tới Trữ Lương cung, sợ lại không thể ghé qua cảnh thái cung đâu." Ta sững người, còn tưởng tỷ ta nói đêm nay Hạ Hầu Tử Khâm sẽ tới Khánh Dinh cung chứ. Không ngờ trong lòng ta thoáng động, lúc này mà hắn lại tới Trữ Lương cung mà. "Nương nương." Phương Hàm thì thầm bên tai ta: "Khi Thái Hậu xuất cung cầu phúc bị trượt chân, Diêu Chiêu Nghi bị cứu Thái Hậu mà trượt ngã bị thương."

Nương nương, chư thần cùng tới Ngự Thư Phòng với Ngọc Dung Hoa, nương nương có gì sai bảo ạ? Ta ngẩn người, đúng rồi, sao ta lại quên mất? Ta đưa tay giở trán, cười nói. Cũng không sao, chỉ là bản cung ngồi trong phòng thấy hơi chán, người ra ngoài đi bộ với bản cung một lát. Nương nương, Giản Lương lo lắng ra mặt. Nương nương vẫn còn ốm mà. Xoay người đi tới bên cửa sổ, ta cười nói. Ta đã sớm khỏe hơn rồi, người đi lấy chiếc áo lồng chồn của bản cung lại đây. Thấy ta kiên quyết muốn ra ngoài, Giản Lương cũng không nói năng gì nữa, hạ giọng thưa dân, rồi xoay người đi lấy áo khoác tới. Khoác lên cho ta xong, nàng ta đột nhiên nói. Nương nương, thấy họ nghe nói người bị ốm, vì sao người mang tổ yến Thượng Hảo tới đây? Người cứ nghỉ ngơi đi, chúng nô tì không làm phiền người nữa. Phượng Hàm cô lúc nãy tới hy ninh cung tạ ơn, hay là nương nương để cô rồi, hẳn ra ngoài. Bàn tay đã cầm áo lông chồn khẽ động, Phượng Hàm không hề có ở đây. Ta lưỡng lự dây lát, lắc đầu. Không cần. Ta biết vì sao ta vẫn luôn cảm thấy người tới phòng ta đêm qua, cũng chính là người đã để hộp thuốc mỡ trên bệ cửa sổ lần trước. Ta thực sự không đoán được là ai nên mới muốn dụ người ấy ra. Mà chuyện này ta đột nhiên không muốn nói cho Phượng Hàm biết. Đương nhiên không phải ta nghi ngờ nàng ta, có điều với người thần bí kia, trong lòng ta vẫn cảm thấy thấp thỏm không yên. Ta bước ra khỏi phòng, Giản Lương nhanh chóng đuổi theo sau, cẩn thận dìu ta. Đi tới giữa sân, ta thấy Tường Thụy bước tới hỏi. Nương nương muốn ra ngoài sao? Vậy để nô tài sai người chuẩn bị lăng kiệu. Y không hỏi tại sao ta lại muốn ra ngoài, nói xong liền quay người đi mất. Tường Thụy, ta gọi y lại, lắc đầu nói. Không cần đâu, bản cung chỉ muốn tản bộ một chút thôi. Y sững sờ giây lát, trong mắt hiện ra vẻ lo lắng, nhưng từ đầu đến cuối không nói một câu, chỉ cúi đầu nghiêng người để bọn ta đi qua. Giản Lương đi bên cạnh, nhỏ giọng nói. Nương nương, thì công công cũng lo cho người, chi bằng. Ta cười khẽ, ngắt lời nàng ta. Sao các ngươi ai nấy đều cho rằng bản cung là người yếu ớt, không chịu nổi gió thế hả? Người thật sự yếu ớt chính là Thiên Lục. Vậy mà nàng ta còn không tiếc đem thân thể của mình ra để chiếm được sự hương yêu của Hạ Hầu Tử Khâm kia mà. Không thì sao hôm nay Thiên Phi lại tới chế nhạo ta? Thật ra ta lại hy vọng nàng ta đến. Ta vẫn muốn xem lần được thánh sủng này của nàng ta kéo dài được bao lâu. Vừa sang năm mới, dường như có thể cảm nhận được sự hân hoan trong bầu không khí. Làn gió thổi tới vẫn lạnh lẽo, ta bất giác kéo kín chiếc áo khoác lồng chồn, bước đi chậm chậm cùng Giản Lương. Trên đường thi thoảng có mấy cung nhân cung kính hành lễ với ta, trong đáy mắt họ không giấu nổi sự kinh ngạc. Chuyện trong cung không thể nào giấu nổi, cũng như một trận gió. E rằng hôm qua Hạ Hầu Tử Khâm vừa tới Hy Ninh Cung. Một tuần hương thôi thì cả người trong phòng giặt giũ cũng biết rõ mùi mươi. Sáng nay Thiên Phi kéo qua cảnh Thái Cung, Đàn Phi ốm nặng mà giờ đã ra ngoài rồi. Đúng rồi, kỳ lạ biết bao, mà đây chính là thứ ta cần. Nếu người thần bí kia luôn quan tâm đến ta, vậy thì ta bị ốm, còn ra ngoài, chắc chắn đối phương cũng biết và đang ở nơi nào đó quan sát. Song ta không ngoái đầu tìm kiếm, ta muốn người đó tự lộ diện. Hai người đi tới một hòn giả sơn, nơi này bốn bề yên tĩnh. Ta đột nhiên dừng lại, Giản Lương ngước lên hỏi. Nương nương, ta nói với nàng ta. Bạn cung thấy hơi lạnh, người về cầm lò sưởi tới đây. Đúng lúc bạn cung cũng muốn nghỉ lại đây một lát. Giản Lương lưỡng lự giây lát, thấy ta xoa xoa hai bàn tay vội đáp. Nương thì sẽ đi nhanh về nhanh, nương nương cứ đợi đây nghe một lát. Nói xong liền buông tay ta, liếc nhìn ta một cái rồi mới xoay người chạy đi. Ta cố ý đi thật xa, đợi nàng ta quay lại cũng phải mất một lúc. Vậy thì bây giờ không có ai, nếu một mình ta ngã ở đây thì sẽ ra sao? Cúi đầu ho khan mấy tiếng, cả người lảo đảo, khi ngã xuống bất cẩn trượt chân, trong nháy mắt bị trèo cổ chân. Đau quá, ta tự cười mỉa, hóa ra diễn kịch cậu phải trả giá thật. Ta im lặng nằm trên mặt đất, mãi lâu sau mới nghe thấy tiếng bước chân người tiến lại gần. Tiếng bước chân càng lúc càng rõ ràng, còn tiếng trái tim ta đập càng lúc càng mạnh, thật nhanh, thật nhanh.

mới ngồi một lát đã nghe thấy có người quay lại. Ta kinh ngạc, sao nhanh như vậy? Nương nương. Giản Lương hổn hển chạy vào, vỗ ngực nói: Nương nương, tốt quá rồi, nô tỳ, nô tỳ. Nàng ta chạy gấp quá, giờ nói cũng không ra hơi, chỉ ra sức thở. Ta đang nghi hoặc, sao này ta phải gấp gáp thế, thì thấy một bóng người xuất hiện sau lưng nàng ta. Nam tử túng tú đưa mắt nhìn ta khiến ta sững sờ. Sao hắn lại đây? Nếu lát nữa Quốc Khanh Hằng quay lại. Mới nghĩ tới đó đã thấy hắn rảo bước vào, ta vội đứng dậy hành lễ. Thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Hắn vừa tay đỡ lấy ta, cúi đầu nhìn chân phải của ta. Thì lực của hắn rất tốt, chỉ thoáng cái mà đã nhận ra chân này của ta bị thương. Hãy im lặng để ta ngồi xuống. Rồi cúi xuống, ta giật mình, vội ngăn hắn lại. Hoàng thượng. Hắn không để ý tới ta, nắm lấy chân ta, cẩn thận cởi giày, khẽ nói: Trọng đang muốn ghé qua Trữ Lương cung, đúng lúc cung tỳ của nàng chạy tới, nói nàng bị trẹo chân. Trọng được biết Diêu Triều Nghi cũng bị trẹo cổ chân. Khi nói tới từ cuối, tay hắn đột nhiên dùng sức, đau quá, hắn chẳng thương xót ta chút nào. Ta không kìm được mà kêu lên thành tiếng, nước mắt sắp trào ra. Hạ hầu tử khâm đáng ghét, hắn cho rằng ta không muốn tới hắn Trữ Lương cung nên mới giả vờ sao? Nghe thấy tiếng kêu của ta, vẻ mặt hắn có chút nghi hoặc, vội bước lên nhìn. Ta cắn răng, đầu tới mức răng cũng da lập cập. Ta bỗng nhớ lại quãng thời gian khi vẫn còn ở Huyền Nhiên Các, hắn có thể nhẫn tâm nhắc chân đá lên đầu gối bị thương của ta. Việc hắn làm lúc nào cũng khiến người ta hận tới nghiến răng nghiến lợi. Lực từ tay hắn cuốn cùng cũng giảm bớt. Hắn khẽ cười. Bị thương thật à? Ngươi... Ta giận tới cực điểm. Giản Lương đứng sau lưng ta, mặt lúc trắng lúc xanh. Nàng ta nhìn ta, lại không dám nói. Ta không biết nàng ta có hối hận khi gọi hắn tới giúp tay không. Ta nhìn hắn, nghiến răng hỏi lại. Không thì hoàng thượng cho rằng thế nào? Hắn thoáng sững người, vẫn cười đáp. Trẫm cho là... Mới nói được một nửa thì hắn không nói nữa, quay lại nói với Giản Lương. Người về lấy thuốc trị thương tới đây, gọi cả Loan Kiều nữa, lát nữa đưa chủ nhân của các ngươi về cùng. Giản Lương bất giác đưa mắt sang nhìn ta rồi mới cẩn thận thưa dân, quay người đi ra ngoài. Trên hành lang đá chỉ còn lại ta và Hạ Hầu Tử Khâm. Hắn lắm lấy cổ chân ta, khẽ động một chút. Ta cắn môi, không kêu thành tiếng. Một lát sau hắn mới đứng dậy. Không bị thương tới gần cốt, cứ ngoan ngoãn ngồi trong cảnh thấy cô mấy ngày đi. Ta dồi đáp. Không phải hoàng thượng muốn tới Trữ Lương cung sao? Còn không mau đi, thời thiếp chờ Loan Kiệu tới thì cũng về cung. Như hắn khẽ cười một tiếng rồi ngồi xuống cạnh ta, nói: Trẫm không gấp, chờ Loan Kiệu của nàng tới, trẫm đi cũng không muộn. Lúc này tay trẫm hơi run, dùng quá sức. Hạ hầu tử Khâm gian xảo, hắn thực sự run tay nên dùng quá sức sao? Có điều ai bảo hắn là hoàng thượng chứ? Ta đành đáp: Hoàng thượng lỡ tay cũng không phải lần đầu, thần thiếp hiểu. Hắn nghe thấy, chân mày cũng hơi dướng lên nhìn ta cười nói: Hả? À, nói như vậy chẳng phải trẫm rất có lỗi với nàng sao? Thần thiếp không dám. Dù hận tất cả những việc hắn làm, vì ta vẫn phải mỉm cười tán dương. Bỗng nhớ ra một việc, ta vội vàng hỏi: Đúng rồi, sao hoàng thượng lại ở đây một mình? Có lẽ do ta chuyển chủ đề quá nhanh, hắn ngự ra một lát rồi mới đáp: Trẫm bảo bọn họ bệ bên ngoài, không cần vào đây. Chân mày nhíu chặt cuối cùng cũng giãn ra. Nói như vậy, Cố Khanh Hằng từ xa có thể nhìn thấy ngự liễn màu vàng, Quỳnh ấy sẽ không tới nữa. Đàm Phi. Hắn chợt lên tiếng kêu tên gọi ta. Ta thoáng ngạc nhiên, nghiêng mặt nhìn hắn, nhưng lại thấy bàn tay to lớn của hắn dừng tới. Ta ngã người về phía sau, nhưng lại bị bàn tay của hắn kéo lại. Mu bàn tay hắn nhẹ nhàng chạm vào má ta, mãi sau mới lại cười nói: Hóa ra bệnh đã đỡ hơn rồi, không cần tốn thuốc thang nữa. Hắn cúi xuống. Lại trẹo chân, sao nàng không để trẫm bớt lo đi hả? Không biết vì sao khi nghe hắn nói thế, đột nhiên ta cảm thấy có chút ấm áp. Hắn lại ngước lên nhìn ta, khẽ bật cười. Bàn tay to lớn đột nhiên nắm lấy tay ta. Hắn bỗng nói: Trẫm thấy thật lạ,

hắn nhất định không chịu, nói tên ta khó nghe. Nhưng hôm nay... A Tử hít sâu một hơi, ta sung sướng mỉm cười. Sao hoàng thượng không gọi thân thiếp là Tử Nhi? Hắn gọi ta là A Tử, thật ngượng miệng. Hắn đột nhiên sa sầm mặt, cứng nhắc trả lời. Trẫm không thích giống với người khác. Hắn như bị nghẹn, cái câu nói cũng hỗn loạn kỳ cục. Hắn còn nhớ lời ta đã nói, hắn không thích tiên sinh của ta, nhưng ta vẫn rất vui. Thành thành tự khâm, dù dù ngã tâm. Áo choàng bầu dải xanh nhớ chàng, em lại nghĩ xa vời. Ta luôn cả thế bên hắn lâu ngày, hắn chẳng khác nào một thứ thuốc độc sẽ ngắm vào mạng sống ta. Hoàng thượng, Giảng Lưu không biết đã quay lại từ lúc nào, thở hổn hển nói: đã mang thuốc tới, lan kiệu của nương nương đã đợi ở ngoài, có cần nô tỳ gọi công công vào đỡ nương nương ra không? Hắn khẽ ho một tiếng, hình như có chút xấu hổ, quay lại liếc nhìn Giảng Lưu, phất tay nói: ra ngoài chờ trước đi, đưa thuốc đây cho trẫm. Giảng Lưu vội vàng thưa vâng, đưa thuốc cho hắn rồi mới lui ra ngoài. Hắn cúi xuống, đưa tay cởi tất cho ta. Ta giật mình, rồi cúi xuống ngăn hắn lại. Hoàng thượng, người đã giúp giả cả ngày rồi, chuyện bôi thuốc cứ để thần thiếp bảo Giảng Lưu làm là được rồi. Nói xong ta định gọi người, hắn lại cười. Không cần, hôm nay trẫm muốn trà nàng đưa tới, tinh thần sảng khoái. Có điều ta vẫn thấy không ổn, hắn là cửu ngũ chí tôn, sao có thể làm chuyện này? Bất giác đột chân lại, ta không muốn hắn đụng vào chỗ bị thương, đau quá. Tất đã được cởi ra, ta nhìn thấy chỗ cổ chân hơi sưng đỏ, may mà cũng không nặng lắm. Hắn quay người, cầm một hộp thuốc ở bên cạnh, mở nắp ra. Đột nhiên chân mày khẽ nhíu lại, đóng nắp hộp thuốc, sắc mặt có chút khó coi. Hoàng thượng, ta nhìn hắn vẻ khó hiểu. Hắn bỗng ngoảnh lại, ánh mắt rơi trên nắp lọ thuốc, hỏi: thuốc này lấy từ đâu? Ta chỉ thấy hoảng hốt, khi nhìn theo ánh mắt hắn mới giật mình nhớ ra. Hộp thuốc này có phải là hộp thuốc của Khanh Hằng mang tới sao? Nhưng ta có thể nói đó là thuốc của Khanh Hằng đưa. Đành đáp bừa: là thuốc lấy từ người thừa dự phòng, để đề phòng. Không ngờ ta vừa nói xong, hắn lại đứng phắt dậy, không nhìn ta lấy một cái, sải bước ra ngoài. Hoàng thượng, ta gọi hắn, hắn làm như không nghe thấy. Bóng người màu vàng thoáng chốc đã biến mất khỏi tầm mắt ta. Ta không biết vừa nãy đã xảy ra chuyện gì, tại sao hắn lại đột ngột bỏ đi như thế. Nương nương, Giảng Lương gấp gáp chạy tới nói: nương nương, có chuyện gì vậy? Nô tỳ nhìn thấy hoàng thượng nhận dữ bước ra, lớn giọng nói bãi giá trưởng luôn cung. Hắn giận rồi sao? Nhưng ta vẫn không hiểu. Giảng Lưu thấy ta không nói gì, sắc mặt cũng thay đổi, lưỡng lự đứng đó, không dám nói gì nữa. Ta thở dài một hơi, nói với nàng ta: Giảng Lưu, dìu ta về cung. Lúc này nàng ta mới có phản ứng, vội nói: nô tỳ đi gọi chị công công tới. Nói xong liền xoay người định đi. Ta gọi giật lại: không cần, người đợi bản cung đi một lát ra được. Này ta dừng bước, thừa dừng rồi bước tới đỡ ta. Ánh mắt rơi trên hộp thuốc ở bên cạnh, nàng ta nhanh chóng nhặt lên rồi cẩn thận dìu ta đứng dậy nói: nương nương, người đi chậm một chút. Ừ. Ta dựa vào người Giảng Lương đi ra khỏi hang, hỏi hộp thuốc hôm ấy phát hiện ở ngoài phòng ta. Không phải để đưa cô cất đi rồi à? Sao người về mang nó tới đấy? Phương Hàm đã cất đi, sao đột nhiên lại lấy nó ra? Giảng Lương sững người rồi nhanh chóng đáp: nương nương, hộp thuốc này không phải lấy từ chỗ Phương Hàm cô đâu ạ. Một lần nó tỳ dọn dẹp lại phòng cho người, thì nhìn thấy hộp thuốc này ở dưới đáy trường mà người mang theo từ Huyền Nhiên Cát. Lúc nãy nó tỳ gấp quá nên lấy tới đây. Này ta đột nhiên nói gấp: nương nương, nhưng có chuyện gì thế ạ? Ta kinh ngạc, vốn nghĩ rằng đó là hộp thuốc cố Khanh Hằng đặt ở trên cửa sổ ở cạnh thái cung, không ngờ lại là hộp thuốc ngày ấy Thiên Lục đưa cho ta. Chỉ là sao có thể giống như hộp thuốc cố Khanh Hằng mang tới chứ? Ra ngoài cửa hang, Tường Thụy nhanh chóng đi tới đỡ ta, nhíu mày nói: nương nương vẫn khỏe chứ? Chẳng được cô nương nói về người bị thương ở chân là mồ tài nóng đủ uống chết. Ta lờ đảng ừ một tiếng, y lại nói:

ta đưa tay tham kiến. Đưa tay kéo mảnh vải màu xanh đậm phủ lên cả ba hộp thuốc trên bàn. Dư Thái Y vào đã hành lễ với ta. Thần tham kiến Đàn Phi nương nương. Ta cho ông ta đứng dậy. Ông ta mới bước tới, nói: Thần nghe Hòa Công Công nói nương nương bị trọng chân. Ta gật đầu. Dư Thái Y đặt hộp thuốc trên tay lên ghế, quỳ một chân xuống nói: Thần thiếp, thần xin được xem giúp nương nương. Ông ta nói xong liền đưa tay qua, nhẹ nhàng xoa nắng cổ chân ta nói: Nếu nương nương thấy đau thì cứ kêu lên. Ta có đau nhưng không còn đau nhiều như trước nữa. Ông ta cẩn thận xem xét một hồi lâu rồi mới đứng dậy nói: Không nghiêm trọng, nương nương chỉ cần nằm an dưỡng hai hôm rồi mua ít thuốc làm chỗ bị thương là không sao. Thần có mang thuốc tới đây. Ông ta nói xong liền lấy một lọ thuốc ra đặt lên bàn. Ta liếc nhìn, thuốc được đựng trong một chiếc bình xanh xinh đẹp, kiểu dáng rất bình thường. Thái y lùi xuống, giản lương cầm lọ thuốc tới. Còn chưa kịp bôi thì ta đã bất giác cầm lấy, đưa lên mũi ngửi thử. Quả thật không ngửi thấy mùi thơm nồng. Đúng như Ngọc Dung Hoa nói, các thái y của Thái Y Viện rất cẩn thận trong chuyện này. Ta trả lọ thuốc lại cho giản lương. Nàng ta đã nhận lấy rồi mới cúi người cẩn thận cởi giày của ta. Ánh mắt ta lại rơi trên mảnh vải màu xanh thẳm trên bàn, phía dưới đặt ba hộp thuốc mà ta đã nhớ như tạc. Tra hiệu cho Trư Thần dọn đi. Khi nàng ta tới, ta lại nói: Để hộp thuốc có khắc hình hoa mai lại, có hai hộp kia đi. Trư Thần thư dân chỉ để lại hộp thuốc của Thiên Lục. Ta nói với Phương Hàm: Phiền cô tới phủ nội vụ nghe ngóng một chút, xem hộp thuốc này có xuất xứ từ trong cung không. Phương Hàm cũng cảm nhận được sự nghiêm trọng của chuyện này, rồi gật đầu đáp: Nô tỳ xin đi ngay. Nói xong lại liếc nhìn ta, rồi xoay người lui xuống. Nương nương, Trư Thần đã đóng gói hai hộp thuốc lại, hỏi ta: Hai hộp này phải để ở đâu ạ? Ta nghĩ một lát rồi lại đáp: Khi để tạm ở trong phòng của bản cung. Ta phải tìm cơ hội trả lại cho Cố Khanh Hằng mới được. Giản Lương bôi thuốc cho ta xong liền đứng dậy dìu ta nói: Nương nương, lên viện tháp nghỉ ngơi đi, thái y đã dặn dò phải tĩnh dưỡng rồi. Ta gật đầu để nàng ta dìu ta tới đó ngồi. Đột nhiên nàng ta khè nói bên tai ta: Nương nương, nô tỳ. Thấy nàng ta định nói lại thôi, ta cảm thấy rất kỳ lạ. Nàng ta mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng lại không dám. Ta khẽ ho một tiếng nói: Trư Thần, bản cung hơi đói, ngươi đi chuẩn bị ít điểm tâm. Tuần Hoa, chỗ này hết việc rồi, ngươi cũng lui đi. Dân Dân. Hai người thưa dân rồi lui xuống. Ta liếc nhìn Giản Lương, hạ giọng nói: Có chuyện gì nói đi. Thank you.

Di Phi nương nương, ta vội ngoảnh lại nhìn, hay thật đó. Hôm nay là ngày gì mà cả Thiên Phi cũng đến. Thiên Lục vội bước tới đỡ nàng ta, nói: Sao tỷ tỷ cũng đến đây? Không phải hòa thượng đã ân chuẩn không cần đến Di Nương cung sao? Thiên Phi cười đáp: Vì thái y đã dặn dò, nó bảo cùng ra ngoài vận động một chút, vì thế mới có lợi cho đứa bé trong bụng. Ừ, đúng rồi, nên nên vận động nhiều hơn. Con biết nghe mấy người đã làm mẹ nói, có thai thì không nên chỉ ngồi một chỗ. Chàng Phi ngồi đó cứ tranh nhau một năm miệng người mà xông tới, ai nấy đều nóng ruột muốn được lại gần nàng ta. Ta nhìn Thiên Phi nửa tháng không gặp, sắc mặt tỷ ta đã hồng hào hơn nhiều, xem ra đúng là được nghỉ ngơi thoải mái. Thiên Lục dìu ta tỷ ta ngồi xuống, đám người mới lục đục ngồi theo. Lát sau mới nghe thái giám hô to: Thái hậu giá đáo. Mọi người vội vàng đứng dậy, thấy thái hậu được cung tỳ đỡ vào phòng thì đều cúi người nói: Thần thiếp thỉnh an thái hậu. Thái hậu phất tay ra hiệu cho mọi người bình thân. Khi ngước mắt lên chợt thấy Thiên Phi thì trong ánh mắt lên sự vui vẻ, nhưng lại cau mày nói: Sao Dinh Phi cũng tới? Mấy hôm trước A Già thấy sắc mặt người không tốt, không an lòng, ngày nào cũng triệu thái y tới bẩm báo tình trạng của người. Không phải A Già bảo người trong cung nghỉ ngơi cho khỏe sao? Bà nói xong đi tới kéo tay Thiên Phi. Thiên Phi đặt bàn tay lên bụng, khẽ cười đáp: Đứa bé trong bụng thời thiếp đã có thái hậu và hoàng thượng che chở, sao lại không khỏe chứ? Tỷ ta đã mang thai được hơn 4 tháng, bụng đã nhô lên một chút. Thái hậu rất vui mừng, cẩn thận đưa tay lên xoa bụng tỷ ta một lát, lại vội vàng gọi cung tỳ đỡ tỷ ta ngồi xuống. Diều Phi cười nói: Thái hậu, thời tiết trong người như thế, sau này hoàng tôn ra đời, chúng thần thiếp đều có thể lười biếng, không cần tới cẩn an người mỗi ngày nữa. Dù có tới cũng chỉ sợ người không còn sức đầu mà để tâm tới chúng thần thiếp nữa. Thái hậu cũng cười: À dạ, thế cái miệng của người càng lúc càng lợi hại à. Thái hậu, người cứ chờ thần thiếp. Diều Phi khẽ cười. Thái hậu đưa mắt nhìn Thiên Phi lại nói: À dạ, chỉ mong cái bụng của người cũng lợi hại thêm một chút, giống như Dịch Phi khai chi tán biệt cho hoàng thượng, thế thì A Gia mới thật sự vui mừng. Không biết có phải là ảo giác của ta không, khi thái hậu nói câu ấy, trong mắt ánh nhìn Thiên Phi lóe lên tia sáng kỳ lạ. Đám người lại cười nói một lúc, đột nhiên nghe thấy thái giám bên ngoài cao giọng vô hoàng thượng giá đáo. Chúng phi tần ai nấy đều đưa ánh mắt mừng rỡ ra ngoài cửa, còn ta chỉ thấy trong lòng chấn động. Gần nửa tháng trời không gặp hắn, vậy mà khi nghe nói hắn tới, ta lại thấy căng thẳng. Rõ ràng ta đâu làm sai chuyện gì. Thật kỳ lạ. Mới nghĩ đến đây thì bóng người màu vàng kia đã tiến vào. Mọi người vội vã đứng dậy hành lễ. Hắn chỉ hờ hững buông một câu miễn lễ, khi ngước lên vô tình nhìn thấy ta. Giữa chân mày hắn bỗng lóe lên sự nghi hoặc, rồi lại dứt khoát ngoảnh mặt đi, bước lên nói: Di thần, xin thỉnh an mẫu hậu. Sao hôm nay hoàng thượng đột nhiên tới chỗ A Gia vậy? Giọng nói của thái hậu rõ ràng không quá vui vẻ, chẳng lẽ bà còn để bụng chuyện của Thiên Lục lần trước? Nhưng nếu như vậy, sao bà có thể để im cho hạ hầu tử Khâm Tấn Phong cho Thiên Lục hết lần này tới lần khác mà không nhúng tay vào? Ta thật sự thấy có chút kỳ lạ. Hắn đứng thẳng người nói: Các nàng nuôi hết đi, chọn nói chuyện với thái hậu. Mọi người đều giật nhau, cuối cùng vẫn tuân lệnh, cùng đứng dậy xin cáo lui. Xong lại nghe thái hậu nói: Còn thêm về hạ trường, chắc vẫn còn rất nhiều việc cần xử lý. A Già thấy hoàng thượng chỉ nên tới ngự thiền phòng trước đi. Mẫu hậu, hoàng thượng sức khỏe dồi dào, nhưng A Già lại thấy hơi mệt. Diêu Phi, về tẩm cung cùng ta. Bà đứng dậy, dịnh vào tay Diêu Phi rồi nói: Dịnh Phi nhớ về nghỉ ngơi sớm một chút. Nói xong mới nắm tay Diêu Phi đi ra. Tạm biệt Thiên Phi nhé. Thiên Phi cẩn trọng đáp. Ta kinh ngạc nhìn thấy bóng lưng thái hậu, để lại hạ hầu tử Khâm với gương mặt tái mét. Mọi người thấy bầu không khí xung quanh đã đặc quánh, liền bảo nhau xin cáo lui. Thiên Lục dìu Thiên Phi ra ngoài, ta dò dự giây lát, cuối cùng cũng đứng dậy. Khi đi ngang qua hạ hầu tử Khâm,